con nói cái gì thay ông ta chứ? Hộ chiếu của mẹ con có. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net